Long Linh, chương 59, 59, cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút thăm, Duy Ân giật mình hỏi Lạc. Thực tế chiến đấu kiểm tra là rút thăm chia tổ sao? Lạc lắc đầu nói. Cũng không phải mỗi lần đều như vậy. Nhưng cũng không phải tự do tổ hợp tùy ý phân chia. Có đôi khi là học viện định ra hảo, tốt, chia tổ. Nhưng đại đa số đều là rút thăm quyết định. Vậy làm sao rút thăm? Hỏi những lời này chính là băng chỉ tà. Duy Ân kỳ quái nói. Rút thăm còn có thể như thế nào rút thăm? Không phải là rút thăm sao? Không, Lạc nói. Cũng không hoàn toàn tượng rút thưởng như vậy rút thăm. Nó là phân cấp cái khác. Nhớ rõ ta nói rồi có thể tiến đại lam tinh tháp người chỉ có 1.000 người đi. Kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng như vậy, mà là cấp thấp 1.000 người, cấp cao 1.000 người. Thực tế chiến đấu kiểm tra cũng không có khả năng bả. Nắm, tất cả học viên cùng lão sư đều phái đi ra, cho nên là từng nhóm lần. Mỗi lần vì 4 phần có một học viên tham gia. Lần này ngươi đi, lần sau liền bọn họ đi. Tương đối ứng học viện hàng năm cũng có 4 lần thực tế chiến đấu thí nghiệm hoặc kiểm tra. Mỗi cái phát lần chỉ có 1 lần cơ hội. Cũng liền là cao cấp thấp các 250 người. Cộng 500 người. Chúng ta túc xá này cái khu liền thuộc về này một đám kiểm tra nhân viên bên trong. Duy Ân nghe được mơ mơ màng màng. Cũng không nghe xong toàn hiểu được là có ý gì. Có thể có một chút hắn nghe rõ. Năm nay hắn chỉ có một cơ hội này tiến đại lam tinh tháp. Ngươi vẫn là cô nói như thế nào rút thăm đây? Lạc nói. Ngươi đừng vội thôi. Nghe ta từ từ nói. Rút thăm là án. Theo. Cấp bậc đến rút. Mỗi cái lớp trừ. Rút. Mỗi cái lớp thăm. Tại bả. Nắm. Bất đồng lớp giống nhau thăm ghép lại cùng một chỗ. Tỷ như ta là sơ cấp kỵ sĩ. Liền trừ. Rút. Năm đầu cấp thăm, rút đến một hào thăm lời. Sẽ thấy tìm cái khác lớp một hào thăm tổ hợp cùng một chỗ. Liền trở thành một tổ. Theo học viện truyền thống nói, đây là vì chân chính rèn luyện mỗi một người. Bởi vì ngươi thành thục về sau ở bên ngoài trải qua rèn luyện. Chung quy lại không biết cùng người nào cùng một chỗ làm chuyện gì. Có cường có nhược, có tính cách cổ quái, có muốn quấy rối. Tóm lại hạng người gì đều có. Cho nên ngươi cũng muốn bắt chước sẽ cùng bất đồng người dung hợp. Như vậy mới không đến nỗi tại nguy hiểm bên trong chết. Ta đây đây, Duy Ân nói. Ta thân thỉnh hậu thiên thăng cấp thí. Lập tức liền muốn trở thành thực tập chiến sĩ. Hôm nay rút thăm vậy hẳn là như thế nào tính? Lạc nói. Mới vào học sinh tại tham gia lần đầu tiên thực tế chiến đấu trước thống nhất bị liệt là học đồ một cấp. Đương nhiên còn muốn ngươi đã có học đồ tư cách. Liền học đồ cũng không phải thông thường đệ tử không tư cách tham gia bên trong thực tế chiến đấu. Rút thăm tổng cộng chia làm 5 thiên. Ngày, tiến hành. Ngày đầu tiên tân sinh thêm học đồ. Ngày hôm sau thực tập. Này 2 cấp bị liệt là cấp thấp học viên. Ngày thứ 3 sơ cấp, ngày thứ 4 trung cấp, những thứ này là học viên cao cấp, ngày cuối cùng liền là lão sư chia tổ, học đồ một cấp, Duy Ân lưu lại lúng túng mồ hôi nước. Lạc tiếp tục nói, bởi vì mỗi một cấp học viên cũng không phải một dạng nhiều, cho nên sẽ có một bộ phận học viên không thể hoàn toàn dựa theo loại trạng thái này tổ hợp. Vậy cũng chỉ có xem ngươi vận khí. Một lát sau 8 giờ thời điểm sẽ ở đại quảng trường nơi đó thống nhất rút thăm. Cho nên chúc ngươi may mắn. Hiện tại mấy giờ rồi? Duy Ân nhìn một chút đồng hồ. Chỉ có 10 mấy phút đồng hồ. Chúng ta nhanh đi xuống đi. Cầm hướng bọn họ vẫy vẫy tay cười nói. Các ngươi đi đi, ta liền không nổi nữa. Vì cái gì? Lạc cùng Duy Ân đồng loạt nhìn về phía hắn. Ngươi không đi rút thăm sao? Ân, Cầm gật đầu. Đã quên nói cho các ngươi biết. Ta ngã bệnh. Lão sư khuyên ta lần này thực tế chiến đấu kiểm tra tốt nhất không muốn đi. Bằng không hội. Sẽ. Có nguy hiểm tánh mạng. Ai? Nghiêm trọng như vậy, Duy Ân cùng Lạc đột nhiên lẫn mất rất xa. Bưng lại cái mũi cùng miệng kinh khủng nhìn đến hắn. Có thể hay không lây bệnh. Cầm sông đi lên khủng bọn hắn một người một quyền. Hỗn đản, hội, sẽ, lây bệnh lão sư còn có thể để ta quay về à? Cũng là, đi đến hàng hiên bên trong. Băng chỉ tà đương nhiên biết rõ hắn vì cái gì không đi xuống rút thăm. Đó là bởi vì học viện đem nàng cấm cố. Tại sự tình không được đến giải quyết trước không được hắn ly khai. Đi tới học viện đại quảng trường thời điểm mấy vạn học viên đã lục tục đều đến. Mọi người thì thầm với nhau. Ào ào đoán rằng bản thân sẽ cùng hạng người gì tổ hợp đến cùng một chỗ. Mấy vạn người đối với cái này cái tùy tùy tiện tiện có thể dung nạp vài chục vạn người quảng trường thật sự không tính là cái gì. Đi ở giữa một ít cũng không lộ vẻ chật chội. Ngược lại cảm giác còn rất trống trải. Ngẫm lại ổ chim có thể dung nạp tiến 10 vạn người. Quảng trường trung tâm tứ phía tháp chuông lớn dưới vây quanh một vòng bàn dài. 40 lão sư ngồi ở phía sau chuẩn bị thống ký danh tự cùng tổ liệt. Mỗi lão sư trước bàn mặt bày biện một cái thủy tinh vải. Bên trong tự nhiên đổ đầy muốn rút thăm tờ giấy. Rút thăm rất tiện ý. Tùy tiện đứng tại cái đội ngũ cũng có thể. Vẫn cứ tiến hành đến xế chiều 5 giờ. Cho nên trong khoảng thời gian này tùy thời đều được. Băng chỉ ta cũng không phải rất sốt ruột rút thăm. Có thể Duy Ân lại cấp bách vô cùng. Muốn lập tức rút đến tổ cái khác dãy số. Phi kéo theo băng chỉ ta cùng mọi người nhét chung một chỗ xếp hàng. Hàng này liền sắp xếp tới buổi sáng 10 giờ. Lạc trở về hai lần ký túc xá đều không thấy bọn họ trừ. Rút, hoàn, cuối cùng cũng đến phiên gấp không thể chờ Duy Ân. Theo thủy tinh dương bên trong rút ra một tờ giấy nhỏ. Nổi lên nửa ngày tâm tình mở ra nhìn một cái 04444. Hắn một đầu đập vào cái bàn bên trên. Không ngay tại chỗ đã hôn mê. Làm sao sẽ rút đến xui xẻo như vậy con số A ký danh lão sư tại 04444 hào tổ kế xuống khải đặc Duy Ân tên. Như vậy là được rồi. Băng chỉ ta cũng không có cùng Duy Ân đứng ở đồng nhất đội ngũ. Mà là đang bên cạnh. Hắn rút đến thăm là 00013. Đồng dạng cũng bị lão sư nhớ kỹ tên. Thấy được hai người bọn họ cái cuối cùng cũng đi tới ước định địa điểm. Lạc thở dài một hơi. Chờ các ngươi có thể thật không dễ dàng a, Duy Ân ngươi cũng là. Tối nay rút thăm không được sao? Không muốn cái này thời điểm. Các ngươi rút đến nhiều ít số. Nói cho ta biết, Duy Ân ủ rũ bà. Nắm, bản thân tờ giấy đưa cho hắn. Lạc nhìn cười to nói. Ai kêu ngươi trừ, rút, sớm như vậy, tối nay đến không phải trừ. Rút. Không tới sao, có lẽ đây là số mệnh đi. Cầm cũng bị Lạc kêu đến. Tìm được Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na Tiện cùng một chỗ ăn cơm chưa đi. Trạng vạng, tà dương tây dưới. Bỉ mạc ra một người đi đến đại quảng trường trung gian. Tháp chuông lớn trung vừa lúc chỉ đến xế chiều 5 điểm. Ký danh lão sư chính đấm đau nhức lưng thu dọn đồ đạc phải đi. Nhìn thấy còn có học viên tiến đến. Tiện cười nói. Vị bạn học này. Ngươi là tân sinh vẫn là học đồ sao? Hôm nay ngươi đã tới chậm. Cho nên thăm cũng đã trừ. Rút. Xong rồi. Đợi cho ngày thứ tư đệ tử cấp cao hội. Sẽ. Thiếu chút ít. Ngươi lại đến trừ. Rút. Đi. Nga. Vài ngày về sau. Các tổ những nhân viên khác danh sách đã phát ra hạ đến. Băng chỉ tà cầm lấy bản thân này một tổ nhân viên danh sách. Khóe miệng hiện ra nụ cười tà ác. Tùy Hỗ lão sư, Ma Nhĩ Kiệt Tây, đội viên, Khắc Lý Tư Đinh Bỉ Mạc Gia, Thái Khẳng Đào Nhạc Tư, Xảo Kỳ Lục Đế cùng Tây Lai Tư Đặc Băng chỉ tà. Nhìn đến phần danh sách này, Bỉ Mạc Gia ánh mắt lộ ra dữ tợn hàn quang. Ban đêm, Khắc Lý Tư Đinh gia tộc trong phủ đệ. Hạ phạt Lạc một vẻ nghiêm túc. Ngươi ngày mai sẽ phải đi đặt tháp mẫu đại hạp cốc. Đúng vậy, ra ra, Đồng dạng là đỏ tươi con mắt. Cách bàn công tác bỉ Mạc Gia nháy một cái cũng không nhìn thẳng bản thân Gia Gia. Nghe nói ngươi trước khoảng thời gian tìm 10.000 đồng vàng mua một thanh kiếm. Là như thế này, mang tới chưa? Kiếm ở bỉ Mạc Gia trong tay. Hắn đã nhìn thấy, bỉ Mạc Gia bắt nó giao cho Gia Gia tay bên trong. Tranh trường kiếm đem sách, còn không nhìn kỹ. Quang nghe thanh âm hạ phạt lạc nhân tiện nói. Là một thanh kiếm tốt. Hắn qua lại nhìn một chút. Đột nhiên trong tay chấn động. Kiếm lập tức biến thành bột phấn. Thanh âm nặng nề mà uy nghiêm nói. Đáng tiếc nó không xứng với ngươi. Bỉ Mạc Gia động cũng không động. Nhìn đến Gia Gia bà. Nắm, bản thân kiếm bị hủy. Hạ phạt lạc đi đến hắn thân tiên. Trước, nói. Biết rõ cho tới nay chưa cho ngươi phân phối chuyên trúc binh khí sao? Bỉ Mạc Gia không nói chuyện. Không nói chuyện cũng không biết. Một là bởi vì ngươi còn chưa đủ thành thục. Yêu cầu các loại vũ khí đến rèn luyện. Hai là bởi vì không có cái khác kiếm có thể xứng với ngươi. Hạ phạt lạc vỗ vỗ tay. Một cái hạ nhân đẩy cửa vào. Tay bên trong đang cầm một cái hộp gỗ cung kính cúi đầu đứng ở một bên. Hạ phạt lạc nhìn đến cháu đạm mạc ánh mắt. Bản thân mở hộp ra xem một chút đi. Thanh kiếm này sau này sẽ là của ngươi. Bỉ Mạc Gia đi đến hạ nhân tiền. Trước, mở ra cái hộp. Ánh sáng chớp chớp. Liền hắn như vậy lạnh buốt không lộ vẻ gì người cũng không nhịn lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Đây là, cực, hạ phạt lạc nói. Truyền thuyết 13 đại thần binh bên trong cực. Bỉ Mạc Gia kinh ngạc biểu cảm chớp một cái đi qua. Cầm lấy hộp bên trong trường kiếm. Thân kiếm bên trên hào quang dần dần thu lại. Màu trắng bạc thân kiếm. Không có nửa điểm điêu khắc vân trang sức. Chuôi kiếm cũng màu bạc chất phác thô. Nhưng loại này chất phác mảy may cũng che giấu không được nó mũi nhọn. Chỗ nắm tay đường vân giống như bị một cái lớn lực tay cường vê đi lên một dạng. Nhẹ thật. Bỉ Mạc Gia nói một câu. Nặng 33 cân kiếm. Loại này nhẹ cũng không phải chỉ kiếm bản thân trọng lượng. Mà là chỉ lấy nơi tay bên trong cảm giác. Nhẹ nhàng vung lên. Thân kiếm bên trên hàn ý bỗng dài ra. Lưu khiển trách toàn bộ gian phòng. Đứng ở bên cạnh hạ nhân nhịn không được đánh cái run run. Thật mạnh sát ý a. Gia Gia, thanh kiếm này. Thanh kiếm này là tổ tiên khắc Lý Tư Đinh Thái cách nhân dùng kiếm. Từ nay về sau ở lại phủ bên trong rốt cuộc không ai dùng qua. Ngươi là đệ nhị cái dùng thanh kiếm này người. Hạ phạt lạc nói. Cực, bỉ Mạc Gia lần đầu tiên niệm lên thanh kiếm này tên. Trong tay kiếm lập tức như vật sống một loại run rẩy động một cái. Phát ra ong ong thanh âm. Dường như vì bản thân tân chủ nhân niệm đến bản thân tên mà hoan hô nhảy nhót. Bỉ Mạc Gia nhìn đến hắn kiếm. Nhịn không được sao. Đã bị phong trần lâu như vậy. Có phải là tưởng, nghĩ, lại đến chiến trường bên trên vịnh ngâm chiến đấu vui vẻ. Nó giống như rất thích ngươi. Hạ phạt lạc nói. Đây là kế thừa tổ tiên ý chí kiếm. Ngươi nhất định không thể tang nhục nhã nó. Là Gia Gia, hôm nay thiếu canh chương 1, linh thần về sau bổ sung, cách chương.